Tác phẩm Còn khóc ngon lành, tác giả Lê Giang. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009, người đọc Kim Phượng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đọc Còn khóc ngon lành của Nguyễn Quang Sáng. Nhà thơ Lê Giang đặt tên cho tập bút ký, tạp văn của mình là Còn khóc ngon lành. Chị nói chị còn khóc. Tôi với chị đã từng ở rừng suốt bao nhiêu năm chiến tranh. Khi về thành phố cùng làm việc trong hội và nhà cùng một đường, chỉ cách nhau hai số nhà, thường hay gặp nhau. Thời chiến tranh cùng hành quân theo bộ đội tiến đánh Sài Gòn năm 1968. Đến thời bình, tôi có dịp cùng chị đi tàu cao tốc từ Cà Mau ra đất mũi. Cùng bao chuyến công tác khác, tôi chưa hề nghe hay thấy chị khóc mà chỉ thấy chị cười. Thậm chí cho đến bây giờ, chị còn nhận được nhiều lá thư của bạn đọc, khán giả, thường gọi chị bằng ông, chú hay anh. Chị vẫn cười, mà còn cười hết cỡ, tuồng như thấm ý chuyện bị thay đổi giới tính rồi. Thật ra, nếu đọc thơ chị hay những bài viết của chị, không thể nào nghĩ chị là anh, mà biết ngay nhà thơ này là chị. Thơ chị và văn chị đầy xúc cảm của nữ giới, vừa nhạy cảm, vừa tinh tế và mềm mại, là sự dịu hiền của các cô gái sông nước miền Tây. Những cô gái mà hầu như một thuở đêm đêm đều nghe giọng hò đối đáp của trai gái trên các ghe thương hồ xuôi ngược trên các dòng sông. Đó là những đêm sương dày mù mịt, trai gái chèo ghe hoặc ngược hoặc xuôi không thấy mặt nhau, nhưng giọng hò trao gửi cho nhau rất tình tứ. Những làn điệu dân ca ấy đã thấm đẫm trong thơ văn của chị, cứ như là những cơn mưa dầm ắt phải thấm sâu. Muốn làm cho giọng điệu khác đi, chắc sẽ mai một mối cảm tình đã thành gần gũi thân quen khi đọc chị Lê Giang. Khi tôi đọc Còn khóc ngon lành của chị, tôi bỗng nhớ cách đây 45 năm, năm 1963, trong đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần 2 ở Hà Nội, nhà văn Nguyễn Tuân có bài thăm luận Tiếng cười Việt Nam. Cụ kể có bao nhiêu tiếng cười, giọng cười, kiểu cười. Mỗi tiếng cười là một tâm trạng khác nhau. Tôi nhớ mãi bài thăm luận độc đáo của cụ. Và hôm nay, đổi lại tiếng cười là tiếng khóc của nhà thơ Lê Giang. Nhà thơ Lê Giang sinh năm 1930, nhưng vẫn sướt mướt thời con gái. Bạn đọc muốn biết có bao nhiêu kiểu khóc, tiếng khóc, giọng khóc, xin hãy cùng nhà thơ Lê Giang vui vẻ khóc ngon lành.